Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138 Bác Sơn Lò xuất thế. Giang Nam Như cũng tiến vào đến Sơn Thể Trung trên quảng trường. Nhưng giác không khí bên trong có một cổ hơi ẩm truyền đến. Trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng thấy kia hơi ẩm bồng bột, lại là cực kỳ thoải mái. Ngay cả cánh tay thượng đau đớn đều giảm bớt vài phần. Giang Nam nhíu mày nhăn lại, trong lòng lại là âm thầm nói thầm lên. Ở trong thông đạo, cánh tay thượng đau đớn kịch liệt, tới rồi nơi này vô cớ giảm bớt một ít, lại là cực kỳ quái dị. Dựa theo Giang Nam như cánh tay thượng đau đớn liệu pháp, kia đau đớn cảm giác càng thêm yếu bớt, này tiến lên phương hướng liền sẽ chính xác một phân. Nhưng là Giang Nam Như trong lòng lại là ẩn ẩn cảm giác ra không đúng. Kia đau đớn cảm giác tuy rằng yếu bớt, lúc này lại không đại biểu đi tới phương hướng là đúng. Giang Nam Như mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là tiến vào nơi đây phương pháp không đúng. Giang Nam Như trong lòng đang ở lung tung nghĩ, lại không biết nên như thế nào cho phải. Nếu là y theo cánh tay thượng đau đớn cảm giác đi trước, chỉ sợ lúc này muốn ra thông đạo, cái khác tìm kiếm con đường mới được, mọi người đều ở may mắn. Duy độc Giang Nam Như lúc này trong lòng phiền muộn lên. Nàng thấy kia sơn trong cơ thể quảng trường như thế, không khỏi nhớ tới kia sơn thể trung Bác Sơn Lò, Bác Sơn Lò. Vốn là mọi người chuyến này mục đích địa, mà lúc này mọi người tới rồi sơn thể quảng trường phía trên, lại là căn bản không có phát hiện kia Bác Sơn Lò tung tích. Giang Nam Như là lần đầu tiên tiến vào nơi đây, trong lòng tuy rằng tò mò, lại là không có gì hảo thuyết, nhưng thấy Giang Nam Như yên lặng đứng thẳng một bên, chờ đợi Minh Lý Lẽ người tiến hành bước tiếp theo động tác, Giang Nam Như chỉ là ở một bên đứng thẳng một lát, liền biết chính mình sai rồi, nhưng thấy kia mọi người đều súng lại ở bên nhau, hiển nhiên là cũng không biết làm sao, mọi người ở đây đều mê mang thời điểm. Đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, mọi người chỉ là cảm giác dưới chân đại địa một trận chấn động. Tiếp theo liền thấy kia quảng trường một góc có khác thường quang mang sinh ra, kia sơn thể bên trong quảng trường, lại là ở một huyền nhai phía trên. Ở quảng trường bốn phía đều là huyền nhai bức tường đổ, từ xa nhìn lại kia quảng trường liền giống như là một cái đài cao giống nhau. Giang Nam Như thấy một góc đột nhiên hiện ra khác thường quang mang, liền biết việc lớn, không tốt, không tốt, là Bác Sơn Lò dị động. Quả thực không ra Giang Nam Như sở liệu, kia khác thường quang mang cùng nhau, tức khắc có người cao giọng kêu gọi lên. Thấy thế, ở địa phương mọi người tức khắc xôn xao lên, đối với ở đây tu sĩ tới nói. Nhưng thật ra chỉ có thiếu bộ phận nhân tài kiến thức quá trong truyền thuyết Bác Sơn Lò. Nhưng thấy khác thường quang mang đại tác, hình như có vật thể tự huyền nhai cái đáy chậm rãi bay lên. Mọi người xem rõ ràng, thấy kia dị quang không những đem huyền nhai chiếu sáng lên, còn đem toàn bộ quảng trường ánh ngũ quang thập sắc, phanh. Đột nhiên một tiếng quái vang, tự kia huyền nhai cái đáy truyền đến. Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy một cái nho nhỏ bếp lò, thịnh phóng ở hoa sen chế tạo thành đài phía trên, thướt tha phiêu đãng đi lên. Chỉ thấy kia hoa sen phiêu đãng mau lẹ, lại đi nhìn lên, lại thấy kia bếp lò đã là nhanh nhẹn tới rồi trước mặt, bếp lò tới rồi mọi người trước mắt. Giang Nam Như mới có hạnh thấy được trong truyền thuyết Bác Sơn Lò. Chỉ thấy kia Bác Sơn Lò khác thường mỹ diễm, tổng cộng chia làm thượng trung hạ ba tầng. Hạ tầng chính là bếp lò cái bệ, tọa lạc ở hoa sen trên đài. Kia cái bệ không có gì quan trọng đánh dấu, lại là cực kỳ lịch sự tao nhã. Trung gian một tầng làm như cái bệ cùng bếp lò kết hợp bộ phận, thường thường vô kỳ. Nhất kỳ lạ đó là Bác Sơn Lò đệ tam bộ phận, cũng chính là trên cùng một tầng, chỉ có ở kia tầng thứ ba thượng mới có thể nhìn ra Bác Sơn Lò mỹ lệ. Hết chương.